Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, huyết mạch. Ma thú, giao long đẳng cấp, cửu giai linh hoàng, 59 cấp, giao long mắt thông tứ phương. Tu vi mỗi nâng lên cấp 1, liền trường 1 mét, cuối cùng hóa thành 100 mét chân long. Huyết năng trị liệu bách độc. Cả người vảy giáp đau thương bất nhập. Khá lắm, ma thú có thể nha. Nếu có thể thu nhập ngự linh tông, là tốt rồi. Hệ thống có biện pháp không? Keng, đánh, mãi đến tận đánh phục mới thôi. Hệ thống, có thể hay không ôn nhu một điểm? Trực tiếp đánh quá bạo lực. Lấy thực lực mạnh mẽ. Thuần phục ma thú. Đơn giản, trực tiếp, sáng tỏ. Giao Long lúc này đã phát hiện Triệu Trần, con mắt óng ánh mà lạnh lùng, như nhìn chằm chằm con mồi như thế nhìn chằm chằm Triệu Trần. Giao Long miệng bộ mở lớn, lộ ra 4 viên răng nanh, mặt trên phân bố tương tự với nọc độc gì đó, há mồm nói rằng, lại đưa tới cửa đồ ăn. Giao Long thanh âm của vốn là lớn, ở thêm vào chu vi đóng kín rộng rãi hang đá. Cũng tạo thành to lớn hồi âm, chấn động đến mức người lỗ tai phát điếc. Nha, ngươi lại sẽ nói. Triệu Trần nhìn Giao Long mở miệng tò mò nói rằng. Triệu Trần nói xong trực tiếp teleport đến Giao Long phía trước. Đem một vị nữ sinh bế lên. Lần thứ hai thuấn di đem vững vàng đặt ở thạch động này vách tường. Nhìn nữ sinh ổn định hô hấp, xem ra còn sống. Một hồi cùng Giao Long đánh nhau, mình cũng không muốn chiến đấu dư âm, lan đến gần nữ sinh này, làm cho nàng lần thứ hai bị thương tổn. Người đến tột cùng là người nào? Giao Long nhìn Triệu Trần có chút kiêng kỵ nói, này Giao Long đã sớm có linh trí, không giống một loại ma thú. Hắn nhìn thấy Triệu Trần lại ở chính mình linh áp dưới trực tiếp thuấn di. Tới lui tự nhiên. Ở Triệu Trần trên người không có cảm giác đến một điểm sóng linh khí. Giao Long cũng nhìn không ra Triệu Trần thực lực làm sao. Loáng thoáng cảm giác Triệu Trần ở nó bên trên. Cái kia, ta nghĩ cho ngươi khi ta ngự linh tông thủ hộ thú. Điều kiện tùy tiện ngươi đề. Làm sao? Triệu Trần chậm rãi nói rằng, có thể không động thủ sẽ không động thủ. Nếu như có thể thông qua đàm phán là có thể giải quyết sự tình. Cớ sao mà không làm đây? Nhân loại, ngươi muốn chết? Giao Long tức giận quát. Ở tại bọn hắn trong ma thú lưu truyền một câu nói. Trở thành mọi người tông môn thủ hộ thú. Thì tương đương với trở thành chó giữ cửa. Âm thanh tiểu thuyết điểm. Không phải vậy nơi này sụp. Tất cả mọi người chơi xong. Triệu Trần bưng lỗ tai nói rằng. Trực tiếp là thuấn di kỵ đến Giao Long trên cổ. Giao Long tự nhiên cũng cảm nhận được Triệu Trần cưỡi ở trên người chính mình. Trực tiếp kịch liệt bắt đầu run rẩy, muốn đem Triệu Trần bỏ rơi đi. Ở Giao Long trong suy nghĩ, nhân loại chính là đồ ăn mà thôi. Một loại sinh vật cấp thấp, còn muốn cưỡi ở trên người chính mình. Bất luận Giao Long làm sao chuyển động. Đối với Triệu Trần không có một chút nào ảnh hưởng. Rất vững vàng cưỡi ở Giao Long trên người. Giống, Giao Long phát sinh tiếng giống giận dữ. Đồng thời vung vẩy tần suất lần thứ hai tăng nhanh. Nhưng vẫn là không có làm sao tác dụng. Đột nhiên Giao Long ngừng lại. Triệu Trần cho rằng Giao Long bỏ qua. Liền chậm rãi nói, như thế nào, nghĩ thông suốt. Nhìn Giao Long đối với mình lộ ra rất nhân tính hóa nụ cười. Trong nháy mắt Triệu Trần có thể cảm giác được không đúng. Quả nhiên không ra Triệu Trần dự liệu. Giao Long đột nhiên một vươn mình. Lúc này Triệu Trần là đầu hướng về phía dưới. Lúc này Giao Long nghĩ thầm. Nếu vung không ra ngươi. Vậy liền đem ngươi ép thành nát tan. Thông minh nha. Triệu Trần khóe miệng hơi dương lên. Trong nháy mắt rời đi Giao Long, một vươn mình, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Lúc này Giao Long nhắm mắt lại, cho rằng đã đem Triệu Trần đè chết. Mở hai mắt ra, hình ảnh trước mắt để nó không thể tin được. Triệu Trần hai chân chấm, một cái tay trực tiếp là đem giao long giơ lên, không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ, trái lại gương mặt ung dung. Giao long thực tại không nghĩ ra, thân thể của chính mình cũng có hơn vạn tấn, trước mắt kẻ nhân loại này dĩ nhiên thế nhưng giơ lên chính mình. Giao long mở ra miệng rộng, cuống họng ra linh khí tụ tập, thấy trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm, đường kính hướng về Triệu Trần phun ra đi. Triệu Trần thấy vậy, trực tiếp đem giao long ném tới một bên. Ở giao long rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ chu vi đều khẽ run lên. Rất nhanh giao long ổn quá thân thể đến, lần thứ hai hướng Triệu Trần vọt tới. Một cái lợi chảo bay thẳng đến hướng về Triệu Trần vỗ tới. Triệu Trần trực tiếp bên tay trái đem này lợi chảo ngăn trở. Giao long không có cảm thấy bất ngờ, nó biết Triệu Trần có thể chống lại. Ngay sau đó giao long đuôi rồng hướng về Triệu Trần vỗ tới. Triệu Trần cũng là không nhanh không chậm đưa tay phải ra, rất dễ dàng chặn lại rồi giao long đuôi rồng. Triệu Trần nhẹ nhàng dùng sức, giao long trực tiếp bị đẩy lui mấy mét. Giao long cảm nhận được lợi chảo cùng đuôi rồng truyền tới hơi cảm giác đau. Nhìn Triệu Trần, nó rõ ràng mình đã không phải là đối thủ của hắn. Hay là trước chạy vì là kính, muốn chạy, vậy cũng không được. Triệu Trần nhìn ra giao long ý nghĩ, giao long cấp tốc lao ra, rất nhanh đi tới nơi này cái hang đá lối ra. Giao long nghĩ thầm, người này đeo so với, đánh không lại, ta còn không chạy nổi, muốn ta làm thủ hộ thú không cửa. Nhưng là hiện thực rất tàn khốc, Triệu Trần chính là hiện thực. Triệu Ân trực tiếp xuất hiện tại giao long trước mắt, đấm ra một quyền, quyền này không có bất kỳ lực công kích, chỉ là lần thứ hai đem giao long đẩy lùi trở lại. Triệu Trần cũng không muốn một quyền của mình đưa nó bắn cho giết. Nhân loại, chớ quá mức rồi. Giao long vô cùng tức giận, chính mình nếu lại nhớ tới tại chỗ, lần thứ hai nhằm phía lối ra, giao long thân thể to lớn, hóa thành một đạo mũi tên ánh sáng hướng về Triệu Trần phóng đi. Triệu Trần không nhanh không chậm lại đấm một quyền nổ ra, đêm này mũi tên ánh sáng đánh ra nguyên hình, giao long lần thứ hai bị đánh lui trở về tại chỗ. Không phải ta nói ngươi, ngày này đại cơ duyên đặt tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không thấy sao? Còn thiệt thòi ngươi lại linh trí. Triệu Trần lần thứ hai teleport đến giao long phía trước cách đó không xa. Hừ, cho dù chết cũng sẽ không làm thủ hộ thú. Giao long thẳng nhìn chằm chằm Triệu Trần, giống cả giận nói. Triệu Trần mặc dù coi như bình thản không có gì lạ, nhưng từng giao thủ sau khi liền có thể cảm giác được Triệu Trần sâu không lường được thực lực. Ta không biết những tông môn khác thủ hộ thú là thế nào dạng, thế nhưng Ngự Linh Tông thủ hộ thú đãi ngộ nhưng là rất tốt. Ngoài hắn ra ma thú nhưng là cầu còn không được. Ta cho ngươi biết, ta tông môn hiện tại thì có một con cùng ngươi đẳng cấp giống nhau ma thú. Nhớ lúc đầu nó nhưng là khóc thiên khóc địa xin ta muốn gia nhập tông môn, trở thành tông môn thủ hộ thú. Triệu Trần mở ra dao động đại pháp, nhìn ngươi trong thân thể chân long huyết mạch là không trọn vẹn đi. Nếu là trở thành ta Ngự Linh Tông thủ hộ thú, nói không chắc có thể mang ngươi không trọn vẹn chân long huyết mạch chữa trị hoàn chỉnh. Triệu Trần lần thứ hai mê hoặc đến, ma thú tự thân huyết mạch nhưng là rất quan trọng, liên quan đến mình có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Từ ma thú huyết mạch mạnh yếu cơ hồ có thể phán đoán tương lai thành tựu. Nhân loại, ngươi cảm thấy ta về tin tưởng ngươi sao? Giao long nói rằng, nói thật, nghe được Triệu Trần giao long tâm động. Một hoàn chỉnh huyết mạch cùng dòng máu mạnh mẽ là mỗi cái ma thú tha thiết ước mơ. Trên người mình chân long huyết mạch nhưng là một loại dòng máu mạnh mẽ. Chỉ tiếc là không trọn vẹn. Nếu thật có thể thu được hoàn chỉnh chân long huyết mạch, mình tới thời điểm nhất định có thể tiến hóa thành chân long. Chân long huyết mạch chính mình cũng không có cách nào bù đắp.